Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, đương Tống Duệ cùng Trang Chân nói chuyện khi, thu được hợp ý lễ vật Lưu Phương lặng lẽ đẩy cửa ra. Đi vào cơ phòng, mỗi lần thẩm vấn kết thúc, Tống Duệ tiến sĩ đều sẽ đối tội phạm tiến hành một lần toàn diện sườn viết. Nàng muốn nghe vừa nghe tiến sĩ đối phạm Già La đánh giá. Càng muốn biết đối phương là một cái như thế nào người. Cùng nàng hoài đồng dạng ý tưởng cảnh sát còn có rất nhiều. Vì thế chỉ trong chốc lát công phu, trong văn phòng liền chen đầy, Lưu Thao, La Hồng, Tiểu Lý, Tiểu Lưu, thậm chí là phía trước chạy trốn không ảnh nhi Dương Thắng Phi đều đã trở lại. Hiện giờ Trình ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Tống Duệ. Tống Duệ toàn bộ tâm thần đều bị trong màn hình thanh niên hấp dẫn qua đi. Chỉ vào hắn, từ từ nói, 6 cảm, 7 cảm, 8 cảm, đây đều là Phật học một ít lý luận, đề cập đến chính là người ý thức mặt đồ vật, rồi lại sợ ý thức càng vì thâm ảo. Chính như Phạn Già La theo như lời, người thường chỉ có 6 cảm, đã mắt thức, nhĩ thức, mũi thức, lưỡi thức, thân thức, ý thức, giác quan thứ 6 ý thức. Là một người cấp bậc cao nhất cảm giác hệ thống. Giác quan thứ 6 cực kỳ nhạy bén người có thể làm đến rất nhiều người thường làm không được sự. Thí dụ như su lợi tị hại, biết trước tương lai từ từ, đại gia nghe được liên tục gật đầu. Rốt cuộc giác quan thứ 6 ngoạn ý nhi này mỗi người đều có như vậy một chút. Chỉ là có người đặc biệt tinh chuẩn, có người đặc biệt ngu dốt thôi. Nhưng là ai cũng không thể phủ nhận giác quan thứ 6 tồn tại. Cùng lúc đó, ở lặp lại hồi phóng video chung, Phạn Già La từng câu từng chữ nói, ngoặc kép, mà ta có 8 cảm, ở 6 cảm ở ngoài còn so ngươi nhiều một cái mặt kia thức cùng Alaya thức. Hắn linh hoạt kỳ ảo mà lại khoáng miểu tiếng nói quanh quẩn đang ép chắc phòng thẩm vấn nội. Rồi lại giống quanh quẩn ở không cốc hoặc vực sâu chung. Lệnh người vô cớ tim đập nhanh, Lưu Thao cố nén đem chính mình đầu loát chọc sao sao. Thấp giọng dò hỏi, Tống tiến sĩ, cái này mặt kia thức cùng Alaya thức rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi? Tống Duệ điểm điểm màn hình, ngữ khí trầm ngưng, trọng điểm liền ở chỗ này. Cái gọi là mặt kia thức chính là người thứ 7 cảm. Lại kêu ta thức, là sinh ra vật ta khác nhau căn nguyên. Nếu một người đã hoàn toàn toàn nhận thức đến tự mình, biết chính mình từ đâu tới đây, muốn đi nơi nào, như vậy hắn cũng đã khác nhau với chúng sinh muôn nghìn. Có càng độc đáo cũng càng siêu nhiên cảm giác, ở Phật học lý luận chung, chỉ có những cái đó sinh ra ta thức người, mới là chân chính đi lên tu hành con đường người. Đồng thời, ta thức cũng là siêu năng lực suối nguồn, mọi người tất cả đều nghe ngóc. Tiểu Lý không tự chủ được mà hít hà một hơi, tiếng nói thập phần dồn dập, chẳng lẽ Phạn Già La thật sự có siêu năng lực, ta dựa, Tiểu Lý liên tiếp nói mấy cái ta dựa lấy biểu đạt chính mình khiếp sợ tâm tình. Hôm nay hết thảy đủ để điên đảo hắn đối thế giới này nhận chi. Trang Chân nghe được thẳng nhíu mày, không khỏi truy vấn nói, kia thứ 8 cảm Alaya thức lại là cái gì? Siêu năng lực cái này khái niệm quá mơ hồ, hắn không tiếp thu được. Tống Duệ đỡ đỡ trên mũi mắt kính, tiếp tục nói, thứ 8 cảm Alaya thức ẩn chứa sở hữu thế ký ức. Hơn nữa lĩnh ngộ sau có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi siêu việt sinh tử. Đạt tới bất sinh bất diệt cảnh giới, nó là hết thảy thiện ác hạt giống ký thác nơi. Hết thảy chúng sinh, mỗi một cái khởi tâm động niệm hoặc là ngôn ngữ hành vi. Đều sẽ tạo thành một cái nghiệp loại, mặc kệ là thiện loại vẫn là ác loại, ở chưa chịu báo trước, cũng chính là cái gọi là ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ trước, chúng nó đều giấu ở Alaya thức chung, vì thế này thứ 8 cảm cũng bị xưng là tàng thức. Nó là so với ta thức càng siêu thoát tồn tại, có được khống chế lục đạo luân hồi lực lượng, lần này đại gia không chỉ là nghe ngốc, còn có điểm ngốc. Tiểu Lý vốn chính là một cái trạch nam, đối này đó thần đạo đạo đồ vật thực cảm thấy hứng thú. Vội vàng phân tích nói, nếu Phạn Già La thật sự có được thứ 8 cảm, kia hắn chẳng phải là có được sở hữu chuyển thế ký ức. hơn nữa siêu thoát rồi luân hồi, đạt tới bất sinh bất diệt cảnh giới. Kia hắn vẫn là người sao? Cái gì bất sinh bất diệt? Nghe hắn nói hưu nói vượn, hắn nếu là thật có thể bất sinh bất diệt, kia hắn thân thể này là từ đâu nhi tới? Trống rỗng sinh ra, cục đá phùng nhảy ra tới. Ngươi cho rằng hắn là tôn đại thánh đâu? Trang Chân nhíu mày hỏi lại, Tiểu Lý môi rung rung vài cái, cuối cùng là không dám mở miệng nói. Tống Duệ xua xua tay, tiếp tục nói, các ngươi không bắt lấy trọng điểm mà ni trọng điểm không phải bất sinh bất diệt, mà là thiện ác hạt giống. Các ngươi không ý thức được sao? Tàng thức là ký thác hết thảy thiện ác hạt giống nơi. Nói cách khác, Phạn Già La cho rằng chính mình có được khống chế hết thảy thiện ác nghiệp quả năng lực. Hắn sở dĩ không phối hợp chúng ta công tác là bởi vì hắn cho rằng những cái đó bị mưu sát người đều là trừng phạt đúng tội. Nếu là trừng phạt đúng tội, kia hắn đương nhiên sẽ không báo nguy. Cho nên phía trước chúng ta suy đoán là chính xác, cao nhất trạch bọn họ đích xác làm một ít không tốt sự. Chúng ta điều tra phương hướng hẳn là cường điệu đặt ở nơi này. Chúng ta hẳn là đi điều tra cao nhất trạch dĩ vãng trải qua. Trang Chân liên tục gật đầu. Tống Duệ lại nói, Phạn Già La chưa nói xong chính là, thứ 8 cảm phía trên còn có thứ 9 cảm, A Ma La thức, lại danh chúng thần ý thức. Lĩnh ngộ đến thứ 9 cảm người sẽ hoàn toàn thức tỉnh, cũng sẽ minh bạch vũ trụ chung cực áo nghĩa, trở thành chân trình ý nghĩa thượng thần. Các ngươi cẩn thận quan sát Phạn Già La ngôn hành cử chỉ liền sẽ phát hiện, hắn đối thân thể của mình, tình cảm, thậm chí với ý thức, đều có được tuyệt cường khống chế lực. Này khống chế lực lại tạo thành hắn đối ngoại giới siêu phàm lực ảnh hưởng. Không hề nghi ngờ, hắn là một cái người tu hành, hắn mỗi một cái tư thái đều là người tu hành tư thái. Cho nên hắn vừa rồi những lời này đó cũng không phải ở gạt chúng ta, mà là hắn thật sự cho rằng chính mình có được thứ 8 cảm. Có thể thấy rõ quá khứ, hiện tại và tương lai, hắn thậm chí cho rằng chính mình có thể càng tiến thêm một bước thức tỉnh thứ 9 cảm. Trở thành thần. Hắn tâm thái cùng chúng ta tâm thái là hoàn toàn không giống nhau. Đây cũng là hắn có thể đạm nhiên đối mặt hết thảy căn nguyên. Chúng ta phía trước chơi những cái đó thủ đoạn trong mắt hắn là thực buồn cười. Nếu muốn dựa thẩm vấn tới đột phá hắn tâm lý phòng tuyến căn bản không có khả năng. Nghe xong này đoạn lời nói, tổ chuyên án thành viên tức khắc cảm thấy Phạn Già La tựa như một tòa hiểm trở cao phong, gọi người khó có thể vượt qua, bọn họ lấy hắn cơ hồ không có một chút biện pháp. Lướt qua những cái đó coi khinh cùng chán ghét, ngược lại sinh ra một ít không thể nói kính sợ tới. Mặc kệ Phạn Già La có hay không siêu năng lực, hắn đều là một cái cực kỳ độc đáo cũng cực kỳ cường đại tồn tại. Trang Chân nhéo nhéo nỗi khổ riêng ấn đường, trầm giọng nói, khó trách hắn nói chuyện làm việc tích thủy bất lậu. Hắn là chúng ta trước mắt duy nhất đột phá khẩu. Cái này khẩu tử ta không khai. Bước tiếp theo chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tống Duệ cười lắc đầu. Cũng không phải ta không khai, Trang Chân tinh thần đại chấn. Lập tức ánh mắt sắc bén mà xem qua đi. Tống Duệ giải thích nói. Người ngoài ta không khai hắn tâm phòng. Nhưng hắn chính mình có thể. Ta vừa rồi đã nói. Phạn Già La cho rằng chính mình có thể thành thần. Cho nên hắn tâm thái cùng chúng ta không giống nhau. Đồng dạng, hắn đối đãi thế giới này ánh mắt, đối đãi thế giới này phương pháp, cũng cùng chúng ta không giống nhau. Khi chúng ta vì sinh tồn mà dẫy dụa khi, thần minh lại áp đảo thế giới này phía trên. Bọn họ không có yêu thích thiên hướng, chỉ chú trọng nhân quả luân hồi. Thánh huấn đại đạo, phàm nhân nóng vội doanh doanh đối thần nhân tới nói đều là vô căn cứ. Thậm chí là một hồi trò chơi, loại này tự phụ cũng tồn tại với Phạn Già La nội tâm. Cho nên hắn cho rằng này cọc liên hoàn giết người án cũng là một hồi trò chơi. Hắn tuyên bố tử vong báo trước là tưởng nói cho hung thủ cùng người bị hại như vậy một cái tin tức. Xem nột, ta có thể nhìn trộm ngươi bí ẩn, cũng có thể nắm giữ vận mệnh của ngươi. Ngươi kết cục sớm đã chú định, không dung sửa đổi. Đây là hắn trương hiển chính mình lực lượng một loại thủ đoạn, tổ chuyên án thành viên nghe ngây. Người, Tiểu Lý không dám tin tưởng hỏi. Phạn Gia La như vậy trung nhị sao? Tống Duệ gật gật đầu. Không sai, hắn là thật sự cho rằng chính mình có được chấp trưởng thiện ác quyền lực. Cũng có được thông thần thông quỷ năng lực. Hắn khả năng hoạn có trình độ nhất định vọng tưởng chứng, nhưng là... Hắn là thật sự dự kiến tới rồi này đó mưu sát án nha. Tiểu Lý thêm vào một câu. Đây là hắn đối chúng ta giấu giếm quan trọng nhất tin tức. Hắn khẳng định là thông qua cái gì con đường hiểu biết tới rồi hung thủ kế hoạch. Sau đó tăng thêm lợi dụng. Ta vừa rồi đã nói. Hắn thực tự phụ. Hắn cho rằng này đó mưu sát án bất quá là một hồi trò chơi. Mà ở phía trước trò chơi phân đoạn chung. Hắn có từng bước một cấp đại chúng, cấp người bị hại, thậm chí cho chúng ta cảnh sát cung cấp manh mối. Không đạo lý chúng ta gọi đến hắn, tiến hành càng vì kịch liệt chính diện giao phong sau. Hắn liền thành thật an phận, ta cảm thấy hắn nhất định sẽ cho chúng ta một ít ám chỉ. Bằng không trò chơi này liền vô pháp chơi, hắn là này hết thảy khống chế giả cùng người dẫn đường. Hắn nhất định sẽ đem tất cả mọi người điều động lên, nói tới đây. Tống Duệ bỗng nhiên cầm con chuột, hấp tấp nói, Tiểu Lý, Phạn Gia La đùa nghịch ảnh chụp kia đoạn video ở nơi nào? Ngươi đem nó tìm ra, thả chậm tốc độ, giống như ở thứ 36 phút thời điểm, ta giúp ngươi tìm đi. Tiểu Lý vội vàng thò lại gần. Tống Duệ đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Mở ra lòng bàn tay thúc giục, người chết ảnh chụp ở đâu? Mau đem ảnh chụp đưa cho ta. Ta giống như biết Phạn Gia La là ám chỉ cái gì. Trang Chân lập tức từ folder lấy ra ảnh chụp. Tống Duệ bắt trước video chung Phạn Gia La động tác. Trước đem Cao Nhất Trạch cùng Vương Vĩ ảnh chụp bắt đến bên phải. Đem Cao Nhất Trạch đặt ở mặt trên. Vương Vĩ đặt ở phía dưới. Biên biên rắc rắc đối chỉnh tề. Lại đem Triệu Khai cùng Mao Tiểu Minh ảnh chụp bát đến bên trái. Hai chương đều đặt ở phía dưới, cùng Vương Vĩ ảnh chụp tề bình, mặt trên cùng Cao Nhất Trạch tề bình địa phương lại không. Hắn nhìn chằm chằm kia khối chỗ trống địa phương, sở hữu không nghĩ ra quan khiếu trong nháy mắt này bế tắc giải khai. Vì sao tổ chuyên án tra không đến Triệu Khai, Mao Tiểu Minh cùng Cao Nhất Trạch quan hệ? Vì sao bọn họ phóng biến những người này thân hữu, lại tìm không ra bọn họ giao thoa, bởi vì này trung gian thiếu một cái mấu chốt tính người. Liền phảng phất một khối trò chơi ghép hình khuyết thiếu quan trọng nhất một quả. Vì thế mặc kệ như thế nào ghép nối đều đua không ra hoàn chỉnh đồ án. Ở chỗ này, Phạn Gia La quả nhiên đã sớm cho chúng ta nhắc nhở. Chỉ là chúng ta không phát hiện. Vấn đề mấu chốt liền ở chỗ này, có một người đã cùng Cao Nhất Trạch tồn tại liên hệ, lại cùng Triệu Khai, Mao Tiểu Minh tồn tại liên hệ, người này hẳn là liền giấu ở Cao Nhất Trạch bên người. Mà Cao Nhất Trạch cùng Triệu Khai, Mao Tiểu Minh liên hệ là tách ra, không tra được người này thân phận, chúng ta liền không có biện pháp đem sở hữu người bị hại cùng vụ án sâu chuỗi lên. Đi trường trung học phụ thuộc cha xem xét có hay không như vậy một người. Mau đi, ta có lẽ là tiếp theo cái người bị hại. Này cọc án tử còn không có xong. Tống Duệ liên thanh thúc giục, trong mắt lập lòe hưng phấn quang mang. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.